thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 19, Phò Mã Vĩnh An công chúa bị thương. Góc truyện audio.com. Cố Cẩm Lan kinh hô một tiếng. Phò Mã, Mai Bạch Vũ vừa thấy đã đạt được mục đích. Huýt sáo, toàn bộ hắc y nhân vừa đánh vừa lui. Bọn thị vệ phủ công chúa cùng phủ Phò Mã đều rút kiếm truy đuổi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Để phòng ngừa kế, Điệu Hổ Ly Sơn, mau chóng phái người tiến cung. Thỉnh ngự y, bẩm báo phụ hoàng, mẫu hậu cùng thái tử ca ca và Ninh Vương điện hạ. Cố Cẩm Lan một hơi an bài xong lại bắt đầu vội vàng hô. Phò Mã, người tỉnh tỉnh, công chúa bỗng nhiên khóe mắt dư quang. Liếc đến nhìn thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Đó là quân Tào phủ công chúa Triệu Đồng. Khi mở phủ công chúa, hiển nhiên sẽ chiêu mộ các loại thuộc quan như quân Tào. Trường sử, tư mã, tham quân, chức quan này đó đều là quan văn. Tối nay thích khách đến ám sát, một người quan văn chỉ chuyên xử lý chính vụ trong phủ. Nghe có thích khách, không phải nên đứng ở trong phòng đóng cửa không ra sao? Hắn cư nhiên lại xuất hiện tại hiện trường. Nguyên nhân vì sao không cần nói cũng biết. Lưu Giang Hải biết thân phận của Lưu Dục, tự nhiên không thể để cho người khác phát hiện. Lập tức xông lên, bảo vệ Lưu Dục, điện hạ, còn phải nhanh chóng gọi người mang cán đến. Đem Phò Mã nâng vào phòng cho thỏa đáng. Này bọn nô tài, như thế nào chậm như vậy? Cán còn không có nâng đến. Xem ra bổn cung bình thường đối các ngươi vẫn không quản giáo nghiêm ngặt. Khiến các ngươi quên chủ tử trong phủ này là ai? Cố Cẩm Lan ngữ khí lạnh lẽo. Tự nhiên mượn cơ hội này dạy dỗ những người không thành thật. Cố Cẩm Lan chậm rãi đứng lên. Nhìn Lưu Dục được nâng hướng vào trong phòng. Xoay người, đối với một bên ám vệ đang ẩn thân gật đầu. Ám vệ tự nhiên hiểu được điện hạ nhà mình có ý gì. Xoay người lui ra, đi nhìn những người nên được thanh trừ. Xem họ có hay không đã chết. Nhân cơ hội cũng loại bỏ một lần. Khiến bọn họ cùng thích khách lần này đi ám sát cặp Diêm Vương. Lưu Dục được đem đến trong phòng. Cố Cẩm Lan phất phất tay. Khiến cung nữ cùng bọn thái giám đều lui ra. Chỉ để lại cung nữ bên cạnh nàng lưu lại hầu hạ. Lưu Dục từ trên giường ngồi dậy, cười nói, điện hạ, ta diễn cũng không tệ đi, nhưng mà máu này có chút khó ngửi. Nói xong cởi ngoại bào, lại đột nhiên xấu hổ, phát hiện thời tiết này là đang dần đến mùa hạ, nếu chỉ mặc trung y cùng ngoại bào, máu tự nhiên cũng ngấm đến áo trong, đều phải thay hết. Cố Cẩm Lan nhìn Lưu Dục ngồi ở chỗ kia bất động. Hỏi đến. Phò Mã làm sao, là có cái gì không thoải mái? Chẳng lẽ thích khách mới nãy không có đâm trúng chỗ cần đâm? Không, không phải, điện hạ, ta muốn thay quần áo. Áo trong cũng có máu. Cố Cẩm Lan đã rõ ràng ý tứ của Lưu Dục. Trên mặt hiện lên đến một mặt hồng sắc, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lưu Dục thở ra một hơi, nàng như thế nào không nghĩ tới. Công chúa điện hạ cũng là nữ hài tử, cho dù thành thân nàng cũng sẽ không nhìn Phò Mã nhà mình thay quần áo a. Chính vì thế nàng cũng khiến cung nữ bên cạnh đi ra ngoài. Nhanh chóng đổi xong quần áo lại nằm xuống chờ thái y đến. Tốt, tốt, người của thiết huyết đoàn quả nhiên đều là anh tài. Công phu tuyệt đỉnh, bổn vương nghe nói Lưu Dục đã muốn trọng thương. Nói vậy mạng cũng không kéo dài được bao lâu. Thành Vương vỗ tay cười to, nhìn hắc y nhân phía dưới được Mai Bạch Vũ phái đến hồi báo. Xem ra bổn vương phải đi chuẩn bị lễ vật, ngày mai phải đến thăm hoàng muội. Lúc này mới vào đêm, tự nhiên đại nội hoàng cung đều sáng trưng đèn đuốc, nhưng giờ phút này cảnh đế cung Huệ Văn hoàng hậu đều ở tại Sùng Văn Điện. Bọn họ đương nhiên đều nghe được tin tức từ người mà Vĩnh An công chúa phái đến. Tối nay bên trong phủ công chúa bị thích khách xông vào. Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia, cùng tức là Phò Mã Vĩnh An công chúa bản thân bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh, thái tử vội vã từ Đông cung chạy đến. Phụ hoàng, lần này Phò Mã đột nhiên gặp bất trắc, sinh tử chưa biết, nhi thần cho rằng nên tra rõ việc này. Phò Mã còn trẻ, cũng chưa có chức quan. cùng hoàng muội vừa mới đại hôn liền bị người ám sát. Thật sự khiến người khác nghi ngờ. Cảnh đế trong lòng âm thầm nghĩ, ngươi nghi ngờ, chậm trái lại một chút cũng không cần nghi ngờ. Chắc chắn là vài cái nhi tử đang âm thầm hành động. Thấy được Lưu Dục đang nghiêng về hướng thái tử liền chịu không nổi muốn ra tay mà thôi. Truyền chỉ xuống, khiến đại lý tự tra rõ án này. Thái tử cũng đi theo giải quyết đi. Ngày mai thái tử thay trẫm đến quý phủ Vĩnh An công chúa. Thăm Phò Mã, bạc, cạnh bàn nát một khối. Lưu Thận giận dữ, lão vương gia không hổ là người chinh chiến xa trường lâu năm. Công lực vẫn như cũ không giảm. Người nào như thế lớn mật, cũng dám đem chủ ý đánh lên đầu Trấn Nam Vương phủ ta. Lưu Thận vừa mới nghe tin tức, kinh sợ đến, Trấn Nam Vương phủ tự nhiên cũng có người đưa tin. Phủ công chúa sự tình lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ truyền khắp kinh thành. Kế sách này vốn được đề ra tại quán ăn, khi Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan vào buổi sáng đi dạo phố dùng cơm. Buổi tối liền thực hiện. Hai người không thể đến thông chi Trấn Nam Vương phủ cùng thái tử. Thái tử Cố Tuyên cùng Ninh Vương Cố Hoàng tự nhiên đều thật tâm lo lắng cho Lưu Dục. Vạn nhất Lưu Dục xảy ra chuyện gì thì đời này Cố Cẩm Lan cũng trôi qua không tốt. Dù sao vừa mới đại hôn, Phò Mã liền gặp chuyện không may. Nếu truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện tốt. Thái tử tại Đông Cung lúc này tự nhiên không có phương tiện nào nói cho hắn biết. Nhưng Cố Cẩm Lan cũng đã phái người đến Trấn Nam Vương phủ cùng Ninh Vương phủ. Lưu Thận cùng Cố Hoàng nghe được tình hình thực tế mới hơi thả lỏng. Lưu Thận lập tức nhíu mày, Dục Nhi là đang làm gì? Nàng chẳng lẽ không biết pha vào hoàng gia tranh đấu về sau không thể bước ra? Còn như vậy phối hợp với Vĩnh An điện hạ, thái y đến rồi nên làm thế nào? Bọn họ đến xem thương thế của ta. Ta lại không thụ thương, chẳng phải là lộ ra sao? Phò Mã thông minh như vậy, thế nào lúc này mới nghĩ đến chuyện đó? Tách, khôn ba năm cũng dại một giờ nha. Điện hạ nói như vậy, khẳng định đã nghĩ ra biện pháp. Mau nói cho ta biết, bổn cung đã dặn thị vệ thỉnh viện trưởng thái y viện đến. Trình lão thái y là người của mẫu hậu, hắn sẽ không có tâm tư đối với Phò Mã. Lưu Dục hỏi như vậy. Trừ bỏ lo lắng thái y nhìn được nàng không thụ thương. Nàng nhiều nhất vẫn là sợ thái y đến bắt mạch, nam nữ lập tức rõ ràng. Thời buổi này rối loạn mệnh là khó bảo toàn. Lưu Dục đứng lên, bán nằm chờ thái y đến. Điện hạ, việc này ta nhưng là người lập công lớn. Điện hạ phải thưởng ta a, Phò Mã muốn thưởng cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra, không bằng trước hết cứ ghi nhớ. Phò Mã trái lại còn biết đặt điều kiện với người khác. Khi trò chuyện, bên ngoài có người bẩm báo. Thái y viện viện trưởng tiến đến cấp Phò Mã ra xem mạch. Thỉnh, Lưu Dục bán nam, xem một lão nhân hơn 50 tuổi bước nhanh đi tới từ gian ngoài. Nhưng lại thập phần bình tĩnh. Cựu thần tham kiến công chúa điện hạ. Phò Mã ra, trình thái y miễn lễ. Phò Mã bổn cung bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Trình thái y kê thuốc đi, bổn cung sẽ sai người đi thái y viện bốc thuốc. Cố Cẩm Lan ngồi ở bên giường, nhìn về thái y đang đứng phía dưới kho mình. Trình Hưng nhìn về phía Lưu Dục đang mỉm cười dựa vào giường. Cảm thấy đã rõ ràng liền chắp tay. Vâng, điện hạ, chuyện đam mỹ, trở về nên bẩm báo như thế nào cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Bổn cung liền không nói nhiều. Trình thái y trong lòng nên hiểu rõ, cựu thần hiểu được, điện hạ chớ lo lắng. Lưu Dục cười nói, đêm khuya còn làm phiền trình lão thái y lại đây. Tiểu vương trong lòng thật sự áy náy, tiểu vương không có vật gì, nghĩ vàng bạc bạch ngọc này trình lão thái y cũng không thiếu. Giang Hải, đem bức họa kia của phụ vương đem đến đưa cho trình lão thái y, vâng. Lưu Giang Hải đáp xong lấy đến một tác phẩm vẽ hoa cỏ. Do tiền triều hoa điểu đại sư Trần Dương tạo nên, Lưu Dục luôn không thích đồ cổ, bán không được chính là vật vô ích. Này, cựu thần không dám nhận này đại lễ. Trình Hưng nhìn về phía Cố Cẩm Lan, trình thái y không cần khách khí. Phò Mã nếu đã mở miệng, vẫn là nên nhận lấy. Trình Thái Y yêu họa, tranh này đến trong tay ngươi liền tốt nhất. Cựu thần tạ ơn công chúa và Phò Mã gia. Phương thuốc đã kê xong. Cựu thần cáo lui. Phò Mã nhưng thật là hào phóng. Ra tay liền là bức họa của Trần Dương. Bất quá chỉ là một trang giấy. Ta từ trước đến nay cũng không coi trọng những thứ đó. Cho cũng đã cho, không bằng giúp điện hạ tiết kiệm chút bạc. Editor, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.